Thạch Mục ở giữa đám người như sói nhập bầy cừu. Một hơi đánh văng 7-8 gã bang chúng loạn thủy bang, khiến cho mấy tên còn lại khiếp sợ giạt ra hai bên. Lúc này, Phùng Ly và Cao Viễn mỗi người cầm trong tay hai cây thiết bổng nhảy vào trận. Côn bổng bay múa ngập trời, nhanh chóng đà bại 5-6 người. Đám bang chúng loạn thủy bang đằng sau thấy vậy không dám làm ngơ. Một nam tử trung niên gầm to, hung quyền, rồi cùng với hai gã khác đánh về phía Thạch Mục. Mà còn lại hai người nữa thì phân ra đón đầu Phùng Ly. Cao Viễn khiến đại chiến trở nên kịch liệt vô cùng. Bốn cây thiết bổng trong tay Phùng Ly và Cao Viễn phát ra âm thanh vù vù không ngớt, chiêu thức biến hóa giống hệt nhau, hiển nhiên là cùng một bộ võ kỹ. Hai người đối diện thì phân ra sử dụng hai cây thước xẹp màu trắng. Một bên chiêu thức trầm trọng chậm rãi, một bên lại mềm mại chập chờn. Cùng với Phùng Ly, Cao Viễn đánh đến bất phân thắng bại. Ở đằng kia, Thạch Mục đang đối mặt với ba gã áo lam có thân thủ vượt xa bang chúng bình thường. Hắn không nói hai lời dùng chân vẩy nhẹ xuống mặt đất gần bên. Phốc! Một cây một côn xấu xí từ dưới văng lên, rơi vào tay hắn. Vèo, vèo! Nam tử trung niên dẫn đầu vọt tới, hai tay cầm hai thanh dao bằng trúc màu xanh trông rất sắc bén. Vừa tới gần Thạch Mục, hai lưới dao chập lại lướt tới ngực hắn. Với độ sắc bén của nó, cho dù không phải là vũ khí bằng sắt nhưng một khi bị trúng đòn cũng khó tránh kết cuộc lìa thân. Thạch Mục thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay khẽ run một cái. Một côn thoáng mơ hồ đi. Đột nhiên 6 đạo côn ảnh xuất hiện đập tới mãnh liệt. A! Nam tử trung niên kinh hãi, vội rụt hai thanh dao trúc về, múa may điên cuồng trước người chống đỡ. Hai tiếng ầm ầm vang lên giòn giã. Nam tử cảm thấy hai bàn tay tê dần. Hai thanh dao trúc trong nháy mắt đã gãy thành 4 khúc. Hầu như cùng lúc đó ngực gã truyền đến một cơn đau nhức. Thân hình đạp đạp lùi về sau mấy bước, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Vừa lúc đó hai gã áo lam khác cũng xông đến. Nhìn thấy tình hình này vô cùng khẩn trương, một thương trong tay của một gã xé gió đâm tới. Tên còn lại thì rung cổ tay, một cái roi ra trông như một con cuồng mãng cũng lao về phía Thạch Mục. Thạch Mục gầm nhẹ, chợt vung tay lên, một côn trong tay hắn nhất thời phóng ra. Chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn. Nam tử cầm thương cơ bản không kịp biến chiêu, mũi thương chính diện đón lấy một côn. Tay gã nam tử nóng bừng. Một cỗ lực lượng khó có thể hình dung theo cán thương len vào người. Nửa đoạn đầu của trường thương nổ tung trong tích tắc. Hai tay gã đầm đìa máu tươi. Hoàn toàn mất hết cảm giác. Đồng thời cánh tay kia của Thạch Mục cũng nhoáng lên. Đùng, một tiếng, bàn tay đeo bao tay màu đen của hắn chụp lấy roi ra nọ. Sắc mặt nam tử mặc áo lam trắng bịch, hai tay liều mạng kéo ngược roi ra trở lại. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Bàn tay đang cầm roi ra dùng sức giật mạnh, khiến cho thân hình nam tử nọ run rẩy dữ dội. Y nhất thời không trụ vững được bổ nhào về phía trước. Không xong. Nam tử cầm roi hoảng hốt định thả roi ra nhưng đã muộn. Chỉ thấy bóng người mang mặt nạ bạc ở đối diện khẽ di động, sải bước tới trước mặt y, tung ra một quyền. Rầm! Bụng của nam tử cầm roi tựa như bị một ngọn núi chạm vào khiến ruột gan đảo ngược. Cơn đau thấu trời xanh làm hai mắt y tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất. Thạch Mục không định dừng tay. Hai vai lại run lên, thân hình như rồng nhảy lên không, cước ảnh trùng trùng quét tới. Nam tử cầm roi mặt mày xám ngắt không còn một giọt máu. Với lực đạo khủng bố của đối phương, nếu thật sự bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương tại chỗ. Nhưng hiện giờ đối mặt công kích này y lại chẳng thể nào né tránh. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Ngay lúc này, một giọng nói hoảng sợ từ bên cạnh truyền đến. Cước ảnh hơi dừng lại, xẹt qua đầu nam tử cầm roi.

mặc kệ thanh danh của Kim Cương Võ Quán bị hủy phải không? Thiếu niên áo trắng hừ lạnh một tiếng trả lời. Đương nhiên không phải như thế. Chẳng qua lần này hai bọn ta bại thảm quá. Vốn định quay về tìm mấy vị giáo đầu tiếp tục luyện võ công. Sau đó mới tìm tên hung quyền kia khiêu chiến tiếp. Gã thanh niên có đeo roi ra bên hông lau mồ hôi lạnh trên trán, cái khó ló cái khôn nói. À! Nói như vậy thì các ngươi thực sự bị tên kia đánh bại chỉ trong thời gian ngắn sao? Các ngươi mau mau kể lại cho ta nghe về tình hình lúc giao thủ đi. Thiếu niên áo trắng nghe xong cảm thấy hứng thú liền hỏi lại. Đúng vậy. Vương sư đệ. Lúc ấy thế này người giao thủ trước với hung quyền không phải là hai bọn ta. Mà là lão đại của loạn thủy bang. Lúc đó hắn. Hai gái như được đại xá liền bắt đầu kể lại. Cuối cùng. May mà đúng lúc mấu chốt dư lão đại mở miệng nhận thua mới tránh thoát được một kiếp. Nếu không chỉ sợ một chân của hắn mà đã ra thật. Thì ta cũng không thể nào mà gượng dậy được nữa. Tên hung quyền này có thể dùng côn gỗ ném một cách làm một thương của ngươi bị nứt vỡ ra lại có thể vững vàng túm lấy Lý Sư Huyên kéo lại. Xem ra nếu không phải hắn đã luyện thuật tôi thể đến tầng thứ 10 trở lên thì cũng là kẻ trời sinh thần lực. Khó trách hai người lại không phải đối thủ của hắn. Thiếu niên áo trắng sau khi nghe xong thần sắc cũng hòa hoãn hơn. Đúng vậy tiểu sư đệ. Hung quyền trước nay chưa bao giờ dùng khuôn mặt thật để gặp người. Vừa mới xuất đạo đã trở thành đệ nhất cao thủ của Hắc Hồ Hội. Hắn có không ít chiến tích đánh bại cường địch. Nhưng nửa năm trở lại đây lại càng lợi hại hơn. Thậm chí trước đó phong quân tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Lục Võ Quán. Khi giao thủ một chọi một với hắn cũng bị đối phương dùng nắm đấm đánh gãy 7-8 cây xương sườn. Đến này vẫn còn đang nằm liệt trên giường thương. Lý Sư Huyên vội vã tiếp lời thiếu niên kia. Phong quân cũng bị hung quyền đánh bại. Y năm đó tuy rằng suýt soát không được khai nguyên võ viện thu nạp nhưng đến nay thuật tôi thể cũng luyện đến tầng thứ 10. Lại còn tu luyện một bộ ngạnh công ngoại môn là thiết y thể cực kỳ bá đạo mà vẫn bị đánh cho phải nằm dưỡng thương trên giường. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với tên gia hỏa giấu đầu lòi đuôi này rồi. Thiếu niên áo trắng nghe xong không tức giận mà còn cười rộ lên. Vương sự để ý của ngươi là. Hai gã thanh niên không khỏi hai mặt nhìn nhau, một gã Lý Nhí hỏi. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Hãy mau chóng tìm hắn gửi lời khiêu chiến của ta. Ta sẽ cùng hắn hào hào tỉ thí một trận. Xem hắn có tiếp được liệu hỏa thương pháp của ta hay không. Thiếu niên áo trắng không chút do dự trả lời. Việc này tốt, hai người chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn phải ra mặt. Thanh niên cầm thương còn đang chần chờ thì Lý Sư Huyên lại không chút do dự đáp ứng. Lúc này thiếu niên áo trắng mới hài lòng rời đi. Lý Sư Huyên thật sự là chúng ta sẽ đi gửi lời khiêu chiến với tên hung quyền kia sao? Thanh niên cầm thương đợi thiếu niên đi khuất liền oán trách đồng bọn một chút. Ngươi cũng không phải không biết tính cách của vương sư đệ. Nếu không đáp ứng chỉ sợ hắn sẽ trở mặt đánh cho chúng ta một trận như tử đấy. Được rồi. Cùng lắm chúng ta chỉ cần sai người truyền tin cho Hắc Hồ Hội. Còn tên hung quyền kia có đáp ứng hay không thì mặc kệ hắn. Lúc đó đã không còn là chuyện của chúng ta phải lo nữa. Lý Sư Huyên rảo hoạt nói. Đúng vậy a, ta đúng là ngốc mà. Nếu như tên hung quyền kia không đáp ứng thì chắc chắn vương sư đệ sẽ tự mình tìm đến Hắc Hồ Hội. Như vậy thì thủ này của chúng ta cũng sẽ được báo. Với bổn sự của vương sư đệ thì tên hung quyền kia có cậy mạnh hơn nữa thì cũng không thể là đối thủ. Thanh niên cầm thương nghe vậy chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Liệu hỏa thương pháp là một trong số ít những môn võ kỹ cấp độ võ đồ có thể phát huy ra uy lực của hậu thiên võ kỹ. Tên hung quyền kia chắc chắn không thể chống trả được. Lý Sư Huyên cười lạnh nói.

rắc rắc. Cán thương vốn dài hơn một trượng được đúc bằng sắt lúc này trực tiếp bị võng xuống ở chính giữa. Đồng thời một cỗ man lực men theo cán thương truyền thẳng đến cánh tay của thiếu niên áo trắng. Không tốt, cái đồ biến thái. Thiếu niên áo trắng mặc dù sớm biết Hung Quyền có khí lực rất lớn, nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn có thể biến thái đến độ tay không chặt sắt. Trong miệng lập tức mắng to, cuống quýt buông tay cầm cán thương ra. Một chân đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất, mượn lực bắn ngược về phía sau. Oanh! Y vừa thả tay ra, nửa đoạn cán thương chỗ y cầm trước đó bị dư lực cú bổ của Thạch Mục truyền đến đập gằn xuống đất. Hung hăng nện ra một cái hố to cỡ chậu rửa mặt trên mặt đất. Xong lại lập tức nảy ngược lên. Mà thiếu niên áo trắng vừa mới đứng vững thấy một màn này sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Phanh! Một tiếng. Thạch Mục lúc này mới tiện tay vứt cây thương sắt bấy giờ đã cong như cây cung xuống đất. Đi nhanh về phía đối phương. Đừng đánh. Ngươi khí lực quá lớn, ta lại không có vũ khí tiện tay. Giờ ta mới biết. Nhất lực hàng thập. Mà trưởng bối trong nhà thường xuyên nhắc đến là có ý nghĩa gì. Gặp phải ngươi tên gia hỏa toàn thân cơ bắp như vậy, ta dù có thi triển ra toàn bộ Liêu Hỏa Thương Pháp cũng không nắm chắc sẽ thắng. Nhưng mà đợi sau 2-3 tháng nữa cũng khó mà nói. Thiếu niên áo trắng lại chợt cười to khoát tay áo nói. Ngươi nói đánh là đánh, muốn ngừng liền ngừng. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Thạch Mục dùng âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói. Đầu vai nhoáng lên, muốn dùng 2 nắm đấm hung hăng giáo huấn tên này một trận. Ta bồi thường tiền. Ngươi nói cái gì? Thạch Mục loạng choạng suýt ngã, gần như tưởng mình nghe nhầm. Bồi thường tiền, ta đây có một túi kim đậu nhỏ, đủ để bồi thường tiền thuốc cho các ngươi. Nhưng mà nói trước, đây cũng không phải do ta sợ Hung Quyền ngươi, mà là thấy bây giờ muốn đánh thắng ngươi ta cũng cần phí sức một phen. Nhưng nếu thế thì sẽ làm ta toát một thân đầy mồ hôi. Chỉ để thắng ngươi mà ta trở nên như vậy há chẳng phải là rất tổn hại đến phong thái võ đồ đệ nhất phong thành của ta sao? Thiếu niên áo trắng sau khi cao ngạo ngửa đầu nói xong, khoát tay, ném ra một cái bao bố nhỏ cỡ bàn tay. Mở ngoặc tròn kim đậu vàng nhưng được phân chia ra chỉ có kích cỡ nhỏ như hạt đậu. Ngày xưa giá trị vàng rất lớn. Phân nhỏ như vậy cho tiện sử dụng đóng ngoặc tròn. Thạch Mục nghe đến có chút trợn mắt há mồm. Gia hỏa có khả năng tự sướng đến trình độ cao như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên gặp được. Đúng lúc này thiếu niên áo trắng đột nhiên quay người chạy như bay. Trên đường chạy đi chân dậm một phát, tung người nhảy lướt qua đầu tường cao 2 trượng. Từ tường bên kia vọng đến tiếng nói càng lúc càng xa. Ha ha! Hung Quyền, nhớ kỹ, ta là Vương Thiên Hào, là người về sau sẽ tự tay đánh bại ngươi. Sau đó bên kia liền im bặt, không còn âm thanh nào truyền đến nữa. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 15. Kim Ngọc Tê. Sơ. A. Nơ. Lơ. U. Phùng Ly tất tả diều cao viến lên thì Thạch Mục đã nhặt lấy cái túi trên mặt đất. Cởi miệng túi nhìn qua, thần sắc của hắn liền tỏ vẻ thỏa mãn. Lão nhị, lần này cũng nhờ có ngươi tới kịp. Nếu không các huyên để trong bang đều không tránh được một phen bị Vương Thiên Hào này làm nhục rồi. Phùng Ly nhe răng nhích miệng nhìn Thạch Mục cười khổ rồi nói. Đúng vậy, cũng nhờ có nhị thủ lĩnh đến kịp lúc. Tên nhãi Vương Thiên Hào là cái thá gì, dưới tay nhị thủ lĩnh chẳng chống nổi 2 chiêu đã cầu xin tha thứ rồi. Đúng đấy, danh hiệu đệ nhất võ đồ của Phong Thành, rõ ràng phải thuộc về nhị thủ lĩnh mới đúng. Những người thuộc Hắc Hồ hội khác cũng không để ý vết thương đầy người. Nhao nhao tâng bốc Thạch Mục. Người nào người nấy cực kỳ kích động và hưng phấn. Như thể vừa đánh máu gà vậy. Dù sao vừa rồi bọn họ đều đã nghe rất rõ ràng. Tên khốn mà nhị thủ lĩnh thần bí nhất của bang hội mình đánh bại lần này còn được xưng là võ đồ đệ nhất của Phong Thành. Đây chẳng phải là nói chỉ cần không phải hậu thiên võ giả ra tay thì hắc hồ hội bọn họ có thể nghênh ngang trước mắt rất nhiều tiểu bang phái rồi sao? Được rồi, ta còn có việc, sau này có gì lại nói nhé. Thạch Mục không để ý đến các thành viên khác trong bang, thuận tay nhét túi vào trong ngực áo liền khoát khoát tay cáo từ. Từ từ đã, lão nhị, ta với lão tam có chuyện muốn nói với ngươi. Phùng Ly thấy vậy thì vội vàng gọi Thạch Mục lại. Có chuyện muốn nói à, được rồi ta sẽ nán lại thêm lát nữa. Thạch Mục ngẫm nghĩ xong liền trả lời như vậy. Tất cả các ngươi ra ngoài trị thương hết đi. Phùng Ly thấy vậy thì rất vui vẻ, thuận tiện ra lệnh với những thành viên khác trong bang. Những thành viên khác của Hắc Hồ Hội thấy thế, tất nhiên là hiểu ba vị thủ lĩnh có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Nhao nhao vâng dạ rồi lui ra ngoài. Có điều nhìn bộ dạng hưng phấn của những kẻ này thì chỉ sợ một màn Thạch Mục đánh bại Vương Thiên Hào lúc nãy đã khắc sâu vào trong đầu bọn họ. Cũng sẽ nhanh chóng lan truyền tới những thành viên khác trong bang. Hôm nay các ngươi cũng quá liều lĩnh đi, đối phương manh như vậy mà không nói cho ta biết trước. Chẳng lẽ là sợ ta biết rồi sẽ không đến nữa. Thạch Mục thấy những người khác đã rời đi liền bắt đầu chất vấn không chút khách khí. Thạch huynh đệ đừng trách. Lần này đúng là hai người bọn ta đã không đúng, chắc chắn sẽ bồi tội với Thạch huynh đệ. Phùng Ly nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Thạch huynh đệ cũng đừng trách tội hai người bọn ta. Lần này sở dĩ không thể báo trước cụ thể tình hình cho ngươi biết. Một mặt là vì bọn ta cũng không biết trước người đến lại là Vương Thiên Hào. Chỉ nghe người của võ quán Kim Cương báo lại có người muốn khiêu chiến Hung Quyền. Mặt khác đối phương lại đến quá nhanh khiến bọn ta căn bản không kịp phái người điều tra. Cao Viễn vội vàng giải thích. Nếu là như vậy thật thì cũng còn chấp nhận được. Nếu không ta thật phải cân nhắc lại có tiếp tục hợp tác với hai vị nữa không đấy. Được rồi, hai người còn chuyện gì nữa không? Thạch Mục đến lúc này mới gật đầu, vẻ mặt dịu đi vài phần. Đa tạ đã thông cảm. Thạch huynh đệ, ngươi đã cân nhắc đến chuyện trở thành thủ lĩnh chân chính của Hắc Hồ Hội hay chưa? Phùng Ly vốn đã thở phào một hơi, lại ôm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi muốn ta trở thành lão nhị của Hắc Hồ Hội Hung Quyền thật sự? Thạch Mục cũng không cảm thấy bất ngờ, người lại chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu. Không phải lão nhị, mà là lão đại. Chỉ cần Thạch huynh đệ đồng ý một tiếng, ta sẽ lập tức triệu tập toàn bộ huynh đệ. Trước mặt bọn họ nhường lại vị trí đại thủ lĩnh cho ngươi. Ta cùng lão tam cũng sẽ toàn lực phò tá ngươi. Phùng Ly nói ngay không cần suy nghĩ. Phùng lão đại, nhưng mà cái này khác với những gì ngươi đã nói với bọn ta mà. Cao Viễn nghe thấy Phùng Ly nói như vậy lại bị chấn kinh. Lão Tam, ngươi còn không nhìn ra sao? Hắc Hồ Hội nếu không có ta và ngươi, vẫn có thể là Hắc Hồ Hội. Nhưng nếu không có Thạch huynh đệ thì chỉ sợ không đầy một tháng sau đã không thể đứng vững tại Phong Thành được nữa. Ta với ngươi bản lĩnh thấp kém, mà địa bàn của Hắc Hồ Hội trong vòng mấy tháng ngắn ngủi cơ hồ đã mở rộng ra thêm 3-4 lần. Hai người chúng ta thật sự không cách nào chèo chống được quy mô lớn như thế đâu. Phùng Ly cười khổ đáp lời. Cao Viễn nghe xong, mặc dù trong lòng còn có phần không phục nhưng nhất thời cũng á khẩu không nói thêm được gì. Xin lỗi. Mặc dù ta hợp tác với hai ngươi cũng coi như thuận lợi vui vẻ. Nhưng ta thực sự không có ý định tham dự vào bang phái. Phùng huynh, có lẽ huynh rất hiểu chí hướng của ta. Ngoại trừ việc trở thành cường giả võ đạo ra, ta sẽ không lãng phí thời gian vào bất cứ chuyện gì khác. Thạch Mục trầm ngâm một lát rồi cự tuyệt không chút do dự. Thạch huynh đệ, ngươi thực sự không cân nhắc thêm một chút sao? ta mặc dù biết ngươi trí ở bốn phương, nhưng con đường trở thành võ giả nào có dễ đi như vậy. Trong khi ngươi chỉ cần đồng ý một tiếng, lập tức có thể trở thành thủ lĩnh của cả trăm người. Việc này đã đủ để cho ngươi đồng tâm chưa? Phùng Ly mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng vẫn không cam lòng mà tiếp tục khuyên nhủ. Nếu chỉ là những lời này, vậy thì không cần nói thêm nữa rồi. Ta và các ngươi hợp tác chỉ giới hạn ở trước khi ta lĩnh ngộ khí cảm thôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi đây. Thạch Mục lắc đầu xong, lập tức xoay người rời đi. Phùng Ly há hốc mồm, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Cao Viễn cũng trầm mặc. Thạch Mục không quay về nhà ngay mà cởi hết quần áo. Mặt nạ của Hung Quyền xong gói vào bao rồi đi thẳng đến võ quán Lưu Phong. Ở võ quán, sau khi hắn chịu thêm một lần thiết luyện chi pháp của Lệ Thương Hải, bị gậy gộc vùi dập xong mới mang một thân bầm tím, xách bao đồ, nhe răng trợn mắt đi về phòng mình trong thành. Đến khi hắn đi qua một cái tiểu lâu tráng lệ nào đó, lại không hay biết trên tầng 3 của tiểu lâu đang có hai thiếu nữ đang chỉ trỏ về phía hắn. Ngọc Hoàn, người này chính là ca ca trên danh nghĩa kia của muội sao? Sao bộ dạng lại tả tơi như vậy, chắc là trong võ quán bị người bắt nạt à? Cái gì mà ca ca trên danh nghĩa? Huynh ấy nếu là con ruột của cha ta thì tất nhiên cũng là ca ca ruột của ta rồi, chỉ là cùng cha khác mẹ thôi. Thiếu nữ áo gấm đúng là muội muội Thạch Ngọc Hoàn mà Thạch Mục mới chỉ gặp qua có một lần. Lúc này khi nghe bạn mình nói như vậy, liền thu lại ánh mắt trên người Thạch Mục. Giọng nói có phần mất hứng. Ta là nói thật đó nha, Kim gia ngoại trừ thất cô với muội gia chẳng có ai thừa nhận hắn có quan hệ với Kim gia hết. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, chỉ e hắn thực sự không có chút triển vọng nào. Nếu đã thế, việc Kim gia của chúng ta đưa ra viên khí linh đan kia chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Thiếu nữ áo vàng nói một câu đầy thâm ý sâu xa. Hừ! Ta nói Kim Ngọc Trân tỷ sao lại có thể tốt bụng mời ta đến đây ăn cơm chứ? Thì ra là đến làm thuyết khách cho Ngũ Bá. Thạch Ngọc Hoàn nghe thiếu nữ áo vàng nói như vậy thì cười lạnh một tiếng. Ngọc Hoàn đường muội, lần này muội đoán sai rồi. Người mời ta ra mặt không phải Ngũ Bá, mà chính là Kim Điền. Hắn nói, chỉ cần muội chịu thuyết phục Thạch Mục chủ động từ bỏ khí linh đan, thì cửa của mẹ muội chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chỗ ca ca muội kia, hắn cũng sẽ ra giá thật cao để đền bù tổn thất. Thiếu nữ áo vàng nghe vậy lại vỗ tay cười nói. Ta mặc dù chỉ mới gặp Thạch Mục có một lần nhưng đã có thể cảm thấy huynh ấy không phải một người dễ nói chuyện. Cộng thêm mẫu thân ta vẫn vì chuyện năm xưa mà cảm thấy áy náy với mẹ con huynh ấy. Tuyệt đối sẽ không để cho những người khác trong Kim gia quấy rối huynh ấy thêm nữa. Tỷ hãy bảo Kim Điền từ bỏ ý định đó đi. Thạch Ngọc Hoàn không khách khí nói thẳng. Được thôi, ta cũng chỉ là nhận tiền làm việc, ta chắc chắn sẽ nói lại với Kim Điền. Thiếu nữ áo vàng lại cực kỳ dễ nói chuyện, khoát khoát tay đáp lời. Dùng tính cách của tỷ, vì bữa cơm hôm nay chỉ sợ lại để Kim Điền tốn kém thêm một phen nữa đi. Thạch Ngọc Hoàn nhìn đồ ăn trên bàn rồi bĩu môi nói. Cái đấy là tất nhiên rồi, ai bảo trong nhà chỉ có ta với muội là giao hảo nhất. Đúng rồi, muội nhìn xem cây ngọc trâm ta mới mua thế nào. Kim Ngọc Trâm phản bác một câu, lại kích động lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc trâm cực kỳ tinh xảo. Thạch Ngọc Hoàn nhìn Ngọc Trâm trên mặt bỗng nhiên lại lộ vẻ kỳ quái. Kỳ quái thật. Nếu muội nhớ không nhầm, tỷ rất ít khi mua đồ trang sức nha. Còn thích nhất là tự xưng mình thiên sinh lệ chất cơ mà. Có gì lạ đâu, nữ nhân đẹp vì người yêu mình mà. Kim Ngọc Trân cười khẽ trả lời. Người yêu mình. Người tỷ nói chẳng lẽ là Ngô Hoa sao? Thạch Ngọc Hoàn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngô Hoa, cái đuôi kia á, sao có thể thế được? ý ta là Vương Thiên Hào của võ quán Kim Cương, con cháu ruột thịt dòng chính của Vương Gia Cơ. Kim Ngọc Trân đáp không chút lưỡng lự. Vương Thiên Hào chính là kẻ cũng tôi thể đến tầng thứ 10. Dùng liêu hỏa thương pháp của hậu thiên võ kỹ, được xưng là võ đồ đệ nhất phong thành. Hắn sẽ đến Kim gia làm khách sao? Thạch Ngọc Hoàn nghe xong, hai mắt cũng sáng lên vài phần. Hai Thạch Ngọc Hoàn, Vương Thiên Hào này do ta nhìn chúng trước nha, muội không thể giành với ta được. Kim Ngọc Trân thấy bạn mình như thế lập tức thấy chột dạ. Tỷ nghĩ lung tung cái gì? Ta chỉ muốn biết một chút về liêu hỏa thương pháp, xem có thật sự lợi hại như tin đồn hay không thôi. Hơn nữa tên tuổi của hắn hiện nay cũng chỉ là bởi vì con cháu của mấy đại gia tộc phong thành chúng ta không có ai ra mặt khiêu chiến với hắn mà thôi. Nếu không cái danh võ đồ đệ nhất của hắn nào có dễ dàng giành được như vậy chứ? Thạch Ngọc Hoàn trừng mắt liếc thiếu nữ đối diện một cái rồi phản bác. Cái đồ nữ nhân dã man nhà muội. Được rồi. Dù có nói thế nào thì Vương Thiên Hào thực sự là xuất sắc. Cộng thêm hắn còn có thân phận là con cháu Vương gia. Lão Tổ Tông lần này tự mình ra mặt mời hắn toi. Chỉ sợ là thực sự có ý định tác hợp hôn sự rồi. Đã nói rồi đấy nhé, đến lúc đó muội tuyệt đối không được giành với ta. Đúng rồi, muội thực sự định giúp ca ca ruột phải không? Ta đoán Kim Điền chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Kim Ngọc Trân vui vẻ ra mặt. Tỷ trở về chuyển lời cho Kim Điền một câu. Thạch Mục cho dù tính ra tư chất có chênh lệch thì cũng là ca ca ruột của ta. Nếu hắn dùng phương pháp đường đường chính chính thì không sao. Chứ nếu hắn dám dùng thủ đoạn hạ lưu với ca ca ta, thì ta đây trước cuộc tỷ thí khai nguyên một ngày sẽ đánh gãy chân hắn. Thạch Ngọc Hoàn nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh như băng xương. Kim Ngọc Trân đứng đối diện, thấy Thạch Ngọc Hoàn bảo vệ Thạch Mục như vậy thì không khỏi le lưới. Thạch Mục tất nhiên không biết. Hình tượng của mình trong mắt muội muội đã thay đổi. Hắn trở lại chỗ ở. Một lần nữa ngâm mình trong nước thuốc nóng. Hắn lấy một khối khăn nóng phủ lên mặt xong liền tựa lên thành thùng gỗ. Hai mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu lại suy nghĩ miên man. Một lần nữa ngẫm lại kế hoạch mà mình trù tính đã lâu. Kim ti thử. Trong miệng Thạch Mục đột nhiên thì thầm một câu như vậy. Đánh máu gà mở ngoặt tròn đả kê huyết hay còn gọi là liệu pháp máu gà đóng ngoặt tròn. Đại khái là bắt đầu năm 1959. Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém. Nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp. Nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân. Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng. Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào nha. Nhưng do mỗi tuần có 2 lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi. Nghe nói gà bị còi xương. Nấu ăn không có hương vị gì hết. Theo như phương pháp chăm sóc sức khỏe. Có ghi thì tiêm 100 cơ. Cơ. Máu gà sẽ giúp thân thể có thể tăng hệ miễn dịch. Tiêm vào dưới da chứ không tiêm vào tĩnh mạch. Người tiêm máu gà cả người khô nóng. Sắc mặt hồng nhuận mở ngoặt tròn như gà trống chọi ý đóng ngoặt tròn. Máu gà có tác dụng trong rất nhiều bệnh như bệnh ngoài da. Vảy nến. Viêm nhiễm âm đạo. Bệnh phù khoa. Bệnh trĩ. Phù chân. Sưng thũng. Ho khan cảm mạo chỉ cần là bệnh mà ngươi nghĩ ra được nó đều có thể trị hết. So với thuốc y còn hiệu quả hơn. Mặc kệ đúng hay sai nhưng người dân Trung Hoa lại rất tin tưởng và sùng bái nó. Chính là hiện nay người ta phát hiện máu gà có một loại hormone thúc đẩy không xương sản sinh chất kích thích. Nhưng đối với cơ thể người máu gà vẫn là một loại dị chất khiến hệ miễn dịch sản sinh hiện tượng đào thải. Cơ thể phát nhiệt, rối loạn miễn dịch.

thế nên nếu như loài chuột này bị người thuần phục sẽ không khác gì có thêm một ông đại sư hái thuốc trời sinh. Trước giờ thứ này có tiền cũng không mua được. Thường thường mấy vạn lượng bạc cũng không cách nào tìm được nên hiếm ai đem bán. Thạch mục cũng vào một lần nọ. Trong lúc truy đuổi một con chồn hoang đến khu vực gần rừng trúc, mới tình cờ phát hiện nơi này lại có một con kim ti thử tiếng tăm lừng lấy ở Tuyền Châu ẩn giấu. Hắn hiển nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bất quá! Lúc đó hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim ti thử tuy không phải linh thú, nhưng trời sinh nhát gan cẩn thận. Lại thêm nó chạy nhanh như chớp giật. Luôn luôn có thể nhờ vào tốc độ kinh người mà biến ảo ra hư ảnh mê hoặc mọi người. Nếu một đòn không trúng, trừ phi là cường giả võ đạo kinh công cao siêu bằng không muốn bắt được nó là chuyện không thể nào. Khoảng thời gian gần đây, mỗi lần Thạch Mục đi đến đỉnh núi này tu luyện đều sẽ dành riêng một chút thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động của con kim ti thử này. Hiện nay hắn đã tu luyện đao pháp phong trì đến cảnh giới một hơi chém 7 nhát. Lại cộng thêm phương pháp bố trí cảm bẫy và mê dược trên bí điển trung công. Hắn mới quyết định hôm nay sẽ hành động. Khi Thạch Mục bố trí cảm bẫy xong, chuẩn bị bắt được kim ti thử thì bên trong một phòng khách nọ ở võ quán Kim Cương trong phong thành. Một ông lão đầu tóc trắng xám đang giận dữ trách mắng Vương Thiên Hào đứng trước mặt. Ngươi lại giở trò việc gì đấy? Lần này cho ngươi đi kim ra để ngươi xem coi có nữ tử nào vừa mắt không? Ai bảo ngươi ra tay đả thương con cháu kim ra chứ? Hứa Thúc! Chuyện này sao lại trách con được? Là chính bọn họ bảo muốn xin con chỉ điểm võ kỹ một chút. Con chỉ nhất thời không dừng tay lại được thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Mấy đứa ở Kim gia ngoại trừ nha đầu Thạch Ngọc Hoàn không tệ lắm. Còn lại đều là một đám rác rưởi. Ngay cả một chiêu của con cũng không tiếp được. Làm phí hết nửa ngày thời gian của con. Vương Thiên Hào dùng tay che miệng ngáp ngáp, tỏ vẻ không đồng ý. Thằng ranh này, Kim gia ở Tuyền Châu là minh hữu của Vương gia chúng ta, lần này bảo ngươi đi xem mắt, ai bảo ngươi đi kiếm chuyện. Sau chuyện này ta lại phải đi lau mông cho ngươi. Phải đích thân tới cửa tạ lỗi với lão tổ Kim gia một chuyến, kể từ hôm nay ngươi phải đợi ở chỗ này cho ta. Không luyện thành hỗn thiên thức, trong Liêu Hỏa Thương Pháp thì đừng mong rời khỏi võ quán nửa bước. Lão già họ Hứa trừng mắt với Vương Thiên Hào một cái, rồi lại tỏ vẻ hết cách với thằng hắt này. Kẻ ra cũng không sao cả. Ngược lại nửa tháng sau chính là ngày so tài của tứ đại võ quán. Con cũng đang cần cố gắng nghỉ ngơi lấy sức một phen. Vương Thiên Hào cười cười đáp lời. Hừ, nhìn vào cái vẻ thờ ơ của ngươi, ta lại không thấy khả quan với trận tỉ thí nửa tháng sau rồi. Hứa Thúc lại hừ một tiếng. Ồ, nói như Thúc, chẳng lẽ ở võ quán khác xuất hiện cao thủ gì hay sao? Vương Thiên Hào nghe xong bỗng thấy phấn khởi, vội vàng truy hỏi ông lão kia. Ngươi thật đúng là kẻ mê võ. Nếu ta không nói với ngươi chỉ sợ đêm nay ngươi sẽ không ngủ yên nhỉ. Hứa Thúc thấy vậy, lại có mấy phần giờ khóc giờ cười. Hì hì, vẫn là Hứa Thúc hiểu rõ con nhất. Vương Thiên Hào lộ ra một chút nịnh nọt nói. Theo như ta biết, lần này võ quán Hồng Nhận vì để thay đổi cuộc diện đứng chót mấy năm trước nên mới đi mời một tên thiên tài lợi hại ở nơi khác tới. Nghe nói tuy không phải huyết thống giả nhưng lại có thân thể hậu thổ trời sinh. Hứa Thúc nghiêm túc nói. Thân thể hậu thổ chính là loại thể chất lì đòn dùng phòng ngự mà nổi danh. Cuối cùng trên gương mặt Vương Thiên Hào cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Khà khà, ngươi biết thân thể hậu thổ đáng sợ là được. Theo ta thấy dùng độ thuần thục Liêu Hỏa Thương Pháp bây giờ của ngươi chưa chắc phá tan được phòng ngự của đối phương. Hứa Thúc cười khà khà trả lời. Có thể đúng là con không phá được phòng ngự của võ đồ có thân thể hậu thổ kia. Nhưng con biết rõ một võ đồ ở Phong Thành nhất định làm được điều đó. Nếu như hắn cũng tham gia trận tỉ thí võ quán lần này vậy thì chắc chắn vô cùng đặc sắc. Vương Thiên Hào sau khi trầm ngâm một chút, bỗng hắn lại nở nụ cười một lần nữa. Ồ, chẳng lẽ ngươi muốn nói đến tên Hung Quyền mấy ngày trước? Hứa Thúc nghe vậy, tinh quang trong đôi mắt chợt lóe. Không sai, con đã tự mình ra tay. Khí lực của hắn tuyệt đối lớn hơn 1000 cân. Bằng không sẽ không thể dùng tay không bẻ gãy sắt được. Vương Thiên Hào nói không chút suy nghĩ. Hừm, theo lời giải thích của ngươi, man lực của tên Hung Quyền này đã lớn đến mức có thể khắc chế thân thể hậu thổ mấy phần rồi. Bất quá đáng tiếc là trận tỉ thí này chỉ có thể cho võ đồ dưới 18 tuổi tham gia thôi. Nếu tên Hung Quyền này là thủ lĩnh của bang hội nhỏ, tuổi tác hơn nửa đã vượt qua giới hạn này. Hứa Thúc Dường Dưng nói, đúng vậy. Nếu không phải vì lý do này thì khi đó con sẽ không dễ dàng rút lui như vậy. Nếu như tuổi của tên Hung Quyền này thật sự bằng con, bằng mọi giá con cũng phải đánh một trận với hắn, bảo vệ danh tiếng võ đồ đệ nhất phong thành của mình. Sau khi Vương Thiên Hào gật gật đầu mới ngạo nhiên nói, Hứa Thúc nghe xong cũng hết cách với hắn. Thằng cháu này của mình điểm nào cũng tốt cả, nhưng có hơi khoe khoang quá mức. Vù, vù. 7 luồng đao ảnh màu đen vụt nhanh qua, chém nát hư ảnh màu vàng sau một chiêu. Cuối cùng bổ lên phần thân của thực thể nào đó. Chít chít. Một con tiểu thú lông vàng to khoảng nắm tay rít lên một tiếng. Sau đó rơi xuống từ trên không. Đúng lúc rơi vào trong cái hố to đã lộ ra dưới đất. Thạch Mục ở nơi gần đó xuất đao đánh bất ngờ thấy vậy thì mừng khôn xiết. Vội vàng ném đao gỗ sang một bên, giơ tay lấy vũ khí trong tủ áo, lại tiến về trước tung một cái. Một tấm lưới to bay ra bao phủ phần trên của hố to lại. Phịch, con tiểu thú màu vàng đột nhiên vọt lên từ đáy hố đúng lúc va vào tấm lưới to vừa bố trí xong. Chỉ có thể rớt xuống lần nữa. Sau khi liên tục xông lên hơn 10 lần, sức mạnh va chạm của tiểu thú màu vàng từ từ yếu dần. Cuối cùng trong hố không còn truyền ra động tĩnh gì nữa. Lúc này Thạch Mục mới dè dặt tiến lên phía trước, ánh mắt hắn lướt vào trong hố. Chỉ thấy con thú nhỏ màu vàng kia đã không nằm im bất động bên trong đống chất nhầy đủ mọi màu sắc nơi đáy hố. Bây giờ Thạch Mục mới thật sự yên tâm. Quay lưng đi ra đằng sau tảng đá gần đó. Từ trong cái bao to hắn lục ra một cái lồng thép không lớn. Rồi xông tới cái hố với tâm trạng hưng phấn. Thế nhưng hắn mới vừa quay lưng lại thôi thì lập tức biến sắc. Chỉ thấy bên cạnh hố sâu vốn dĩ không có người kia bất ngờ xuất hiện một nam tử áo xanh đeo kiếm. Đang quan sát con thú nhỏ màu vàng không ngừng giãy giụa trong tay với vẻ đắc ý. Con thú kia chính là Kim Ti Thử bất tỉnh trong hố lúc trước. Tiền bối là ai? Con Kim Ti Thử này là của vãn bối mà. Trong lòng Thạch Mục hoảng sợ mấy lần, nhìn con thú nhỏ màu vàng trong tay đối phương hắn bèn hít sâu một hơi hỏi. Thì thế nào tiểu bối, ngươi cảm thấy lão phu cướp đoạt con mồi của ngươi hay sao? Người áo xanh nghe được lời của Thạch Mục nói, lập tức quay lưng, hỏi lại với vẻ lạnh lùng. Lúc này Thạch Mục mới nhìn rõ được đối phương rõ ràng là một đạo sĩ tuổi chừng 30. Chỉ là đôi mày đã lấm tấm sợi bạc. Ánh mắt sắc tựa dao khiến cho mọi người có cảm giác ác liệt như sát khí xung thiên. Tiền bối vừa nhìn đã biết là cao nhân, nhưng con Kim Ti Thử này thật sự là vãn bối dùng 100 phương 1000 kế mới tóm được. Thạch Mục kiên trì bất chấp nói ra 2 câu. Chợt thấy một luồng khí lạnh xông tới trước mặt. Trong nháy mắt cả cơ thể giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân bị tê cóng. Người áo xanh thần bí này không nói 2 lời đã lập tức hạ độc thủ với Thạch Mục. Khà khà. Hàn Uyên kiếm danh tiếng lấy lừng vậy mà lại có suy nghĩ giết người đoạt bảo với một tên võ đồ. Nếu thiếp thân nói việc này ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Ngay lúc Thạch Mục không cách nào động đậy, cả tâm trí cũng có chút mơ hồ thì bỗng đâu bên tai truyền đến một âm thanh êm tai tựa như tiếng tiêu vang từ nơi thượng giới. Huyền giới chi môn tác giả Võng Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 17. Thiên mơ xá nư thanh rào rào vừa vang lên từ trong rừng trúc, một thiếu nữ áo trắng giống như tinh linh bước ra. Cô gái này thoạt nhìn chỉ mới 15-16 tuổi. Dáng người của nàng thướt tha tuyệt đẹp. Bầu ngực vịnh cong. Đôi chân trần trắng nón như tuyết. Mái tóc đen nhánh dài đến ngang hông. Hai con ngươi giống như làn thu thủy đang lưu chuyển. Toàn thân nàng toát ra một loại phong tình giống như mùi thơm của hoa cỏ làm cho nam nhân phải khát khao yêu thích không thể ngăn cản được. Thiên mơ xá nữ, sao yêu nữ nhà ngươi cứ đi theo ta mãi vậy? Chẳng lẽ ngươi cho là Hàn Uyên kiếm ta thực sự e sợ xá nữ công của ngươi sao? Đạo sĩ trung niên vừa nhìn thấy thiếu nữ chân trần lại giống như nhìn thấy rắn rết. Không nhịn được quát lên một tiếng. Cầm chặt lấy trường kiếm đeo trên lưng. Hàn Uyên kiếm, ngươi hẳn phải biết rõ vì sao ta lại đến tìm ngươi chứ. Đáng thương cho Lam Vân Sư muội si tình với người như vậy. Ngươi lại nhẫn tâm để cho nàng lẻ loi trơ trọi nằm một mình dưới mặt đất sao. Ánh mắt thiếu nữ như làn thu thủy, nàng chậm rãi tiến về phía đạo sĩ. Yêu nữ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái chết của Vân Nhi không hề liên quan đến ta. Chẳng qua là bị người khác nghe lén nơi ta cùng Vân Nhi ước hẹn. Nên nàng mới bị vây giết mà vẫn lạc. Khuôn mặt đạo sĩ trung niên bỗng nhiên trở lên dữ tợn. Bá! Một tiếng liền đem thanh trường kiếm tỏa ra thanh quang mịt mở rút ra gầm nhẹ. Đối với ta mà nói thì vô tình hay hữu ý đều giống nhau. Nếu như lúc trước ngươi đã cùng Vân Nhi thề đồng sanh cộng tử thì chẳng qua ta đến chỉ để giúp ngươi hoàn thành lời thề mà thôi. Không cần cảm ơn ta đâu. Thiếu nữ chân trần cười khẽ, sau đó tay áo giơ lên để lộ ra một thanh đoạn xích trắng nõn như ngọc. Thanh đoạn xích dài không qua nửa xích. Bề rộng hai thốn. Mặt ngoài có xương trắng nhẹ nhẹ lượn lờ xung quanh. Thoạt nhìn hết sức thần kỳ. Huyền huyền băng xích, đây không phải là chí bảo trấn tông của phái Thiên Mơ các ngươi sao? Ngươi là đồ điên. Vì một người đã chết mà lấy trộm trọng bảo của tông môn. Ngươi không sợ các chấp pháp trưởng lão biết được sẽ phế bỏ võ công của ngươi ư? Đạo sĩ vừa rồi còn định cầm kiếm dốc sức liều mạng với thiếu nữ. Nhưng vừa nhìn thấy chuôi đoạn xích này thì sắc mặt liền đại biến. Lắp bắp nói. Khách khách, việc này không cần các hạ phải lo lắng, hay là cứ để ta tiến ngươi lên đường trước đi. Thiếu nữ chân trần cười nhẹ. Đoạn xích trong tay nhẹ nhàng run lên. Lập tức không khí xung quanh bắt đầu chấn động. Hiện ra từng đoàn xương mù màu trắng xoay quanh chuyển động. Nhanh chóng hóa thành từng đóa bạch hoa lớn bằng cái chén ăn cơm. Muốn giết ta sao, nằm mơ đi. Vèo. Một tiếng. Đạo sĩ trung niên đột nhiên ném con thú trong tay về phía đối diện. Bàn chân phát lực vọt về phía sau xoay người bay đi giống như một con chim to lao vào trong mảnh rừng cây màu đen. Yêu nữ, chờ ta đem sự tình ngươi trộm huyền băng xích truyền ra ngoài để xem ngươi giải thích với tông môn thế nào. Thanh âm hung dữ của đạo sĩ trung niên từ trong rừng cây truyền ra. Sau đó nhỏ dần. Rõ ràng người đã cao chạy xa bay rồi. Đầu ngốc chỉ là một thanh phòng chế phẩm mà cũng bị dọa cho chạy mất. Hừ, dính phải truy hồn hương của ta. Ngươi có trốn thế nào cũng không thoát được, chạy đi, chạy xa một chút a. Ô, đầu kim ti thử này lại có thể mở ra linh đồng. Thiếu nữ chân trần nhấc đầu ngón tay lên nhẹ nhàng bắt lấy con kim ti thử. Vẻ mặt nàng hiện lên một tia trào phúng lẩm bẩm nói. Nhưng sau khi nhìn thấy tiểu thú trong tay lại đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Ta vốn làm lạ dùng thân phận tên Hàn Uyên kiếm kia, tại sao lại để mắt đến con kim ti thử bình thường này? Hóa ra là nó đã sắp tiến giai thành linh thú linh đồng thử. Thiếu nữ chân trần đem ngọc xích thu lại. Yêu thích ôm tiểu thú vào trong ngực mà vuốt ve. Tiểu thú nhìn như con chuột nhỏ màu vàng. Đôi mắt nhỏ xíu màu xanh lá đảo tròn liên tục. Nằm trên lòng bàn tay của thiếu nữ không dám nhúc nhích mảy may. Đúng rồi, còn có một tiểu gia hỏa nữa. Thiếu nữ chân trần ôm kim ti thử trêu đùa một lúc. Sau đó mới phát hiện ra còn có thạch mục đang đứng đó gần như đã bị đóng băng. Lúc này thạch mục vẫn đứng nguyên tại chỗ. Xung quanh thân thể hắn ngưng kết ra một tầng xương mỏng màu trắng. Chỉ còn hai mắt có thể hoạt động đang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ chân trần. Thiếu nữ cười khanh khách một tiếng rồi chậm rãi đi tới. Hai mắt thạch mục chậm rãi chuyển động dõi theo thân hình thiếu nữ, không dám buông lỏng. Có ý tứ. Thiếu nữ chân trần thấy vậy liền lộ ra ý tứ hứng thú, thân hình phiêu động bất định lúc trái lúc phải. Thân thể thạch mục tuy không thể cử động được nhưng hai mắt cũng chuyển động theo trái phải không ngừng, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Khanh khách quá thú vị. Thân hình thiếu nữ chân trần dừng trước người thạch mục. Nàng khom người ôm tiểu thú cười khanh khách. Thân hình cong lại giống như đang đau bụng vậy. Thiếu nữ cười sảng khoái một lúc lâu sau mới đứng được thẳng người lên. Nàng phất tay áo. Một đoàn xương trắng bỗng bay ra chui vào thân thể thạch mục. Một màn kinh người xuất hiện. Bằng mắt thường có thể thấy được xương lạnh xung quanh thạch mục đang dần bị hóa tan. Phù phù một tiếng. Thạch mục nặng nề đổ rầm ngã quỵ vào trong bùn đất trước mặt. Chân tay nhất thời vô lực không cách nào đứng dậy được. Chỉ còn cách miễn cưỡng cố ngẩng đầu lên một chút. Kết quả trước mắt hắn xuất hiện một đôi mũi chân xinh đẹp giống như củ sen. 10 ngón chân sơn dầu màu hồng giống như những cánh hoa nhìn vô cùng mê người. Chân của ta có đẹp không? Chủ nhân của đôi chân ngọc chậm chậm hỏi. Sau khi nghe thấy, gương mặt thạch mục bỗng đỏ lên. Trong cơ thể bỗng sinh ra một chút khí lực đủ cho hắn miễn cưỡng từ dưới mặt đất bò lên. Sau đó ánh mắt kỳ dị chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết là nếu như ngươi lớn thêm 2-3 tuổi nữa mà dám nhìn ta như vậy, ta sẽ lập tức móc hai tròng mắt của ngươi xuống cho xem. Thiếu nữ chân trần ôm tiểu thú. Hai con ngươi đẹp như làn thu thủy đang lưu chuyển lại nói ra câu nói nghe sờn hết cả gai ốt. Nàng tên là gì? Cuối cùng thì thạch mục cũng mở miệng, thanh âm hơi khô chát nhưng lại trấn định ngoài ý muốn của thiếu nữ. Ngươi nghĩ là ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta sao? Thiếu nữ chân trần hơi giật mình, sau đó lại hì hì cười hỏi ngược lại. Ta hỏi rõ tên nàng để đến nhà nàng cầu thân. Thạch mục nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, trên mặt hiện lên một tia nồng nhiệt khó nói. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Thiếu nữ chân trần cho là mình nghe nhầm, nàng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, giật mình hỏi lại. Ta muốn nàng làm thể tử của ta, ta nhất định sẽ cưới nàng. Thạch mục trả lời không chút lưỡng lự, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngươi đang ăn nói bậy bạ cái gì đấy? Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi, biết thân phận của ta là gì không mà dám nói ra những lời đấy? Thiếu nữ mặc dù tâm ngoan thủ lạc, tâm cơ bách biến khó lường, nhưng cũng bị hồ ngôn loạn ngữ của thiếu niên trước mặt cũng khiến cho há mồm trợn mắt. Chả nhẽ nàng đã gả cho người khác rồi, hay là nàng đã 40-50 tuổi rồi? Thạch mục những mày hỏi. Cái này thực sự không có. Ta mới chỉ có hơn 20 thôi a, tại sao ta phải trả lời ngươi chứ ngươi? Thiếu nữ chân trần theo bản năng trả lời một câu, sau đó ngẩn người ra, không kịp phản ứng liền thẹn quá hóa giận. Nàng mới có 20 tuổi, vẫn chưa gả cho ai là tốt rồi. Mặc kệ cô nương có thân phận gì, từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã phải lòng cô nương mất rồi. Cho nên ta nhất định phải lấy được nàng. Thạch mục thở dài một hơi, sau đó nghiêm mặt nói. Khanh khách, ngươi yêu ta thì có thể lấy ta. đừng nói ngươi chỉ là một tên võ đồ. Coi như là ngươi có thể tiến vào tiên thiên thôi được rồi. Cùng ngươi nói những thứ này thì tính là cái gì? Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản không tin tưởng bất luận lời dấu ngon dấu ngọt của nam nhân. Cả đời này ta cũng sẽ không lấy chồng. Thiếu nữ chân trần rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Thốt ra tiếng cười khẽ nói. Ánh mắt không tránh né ánh nhìn dị thường nồng nhiệt của đối phương. Mẫu thân ta từng nói với ta rằng, nếu có thể gặp được nữ tử mà mình thực lòng yêu mến thì nhất định phải nói rõ tâm ý của mình cho đối phương thấy, để tránh bỏ lỡ mất mối nhân duyên tốt. Thạch mục ta ở nơi đây phát trọng thề, đời này nhất định phải lấy được vị cô nương trước mặt này làm thê tử. Nếu như có vi phạm lời thề tất sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, búa diều ra thân mà chết. Hai mắt thạch mục không rời thiếu nữ chân trần, mí mắt cũng không chớp bỗng nhiên đưa tay lên phát lời thề độc. Không biết có trùng hợp hay không, ngay khi thạch mục vừa dứt lời thì trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng sấm. Oanh long long, cặp môi đỏ mọng của thiếu nữ chân trần khẽ nhích. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn lên nhìn thạch mục nói không nên lời. Một lúc lâu sau mới mở nụ cười. Cái này đúng là quá buồn cười rồi. Thiên mơ xá nữ ta mà cũng có ngày bị người ta đứng trước mặt cầu thân. Hơn nữa lại còn là một tiểu gia hỏa mười mấy tuổi. Tốt! Tốt! Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiến giai tiên thiên trước 30 tuổi thì hãy đến Vạn Lung Sơn Thiên Mơ Tông tìm ta. Khi đó ta sẽ cho ngươi biết tên thật của ta. Vật này coi như là đền bù cho con tiểu thú linh đồng này. Thiếu nữ chân trần cười một tiếng sau đó ngồi thẳng lên. Vứt cho thạch mục một cái bình nhỏ. Bên trong tay áo bóp nát một vật gì đó. Phốc một tiếng. Trong hư không nổi lên một trận cuồng phong. Từng đóa mây trắng hiện ra bao lấy thân hình thiếu nữ nâng lên cao hơn 10 trượng. Phá không bay lên bầu trời xa xa. Cuối cùng lưu lại một câu. Còn có một việc nói cho ngươi biết. Con tiểu linh thú này lúc trước giả bộ hôn mê. Nếu không phải Hàn Uyên kiếm vọt lên bắt lấy nó trước. Nếu không thì chỉ sợ hôm nay ngươi sẽ tay không mà về. Thiếu nữ chân trần nói xong liền ném ra tiểu bình. Ôm lấy tiểu thú phá không mà đi. Tất cả đều mau chóng xảy ra trong chốc lát. Cảm giác dường như nàng đang vội vàng chạy trối chết vậy. Nàng ta có thể bay thiên mơ xá nữ. Thạch mục đón lấy tiểu bình kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ bay đi mà liếu lưới. Sau đó lại đứng đó thì thào. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc khôi phục lại tinh thần nhìn xuống tiểu bình trong tay. Lại nhìn cách bấy đã bố trí lúc trước lộ ra nụ cười khổ. Bây giờ ngoại trừ mấy trăm lượng bạc lúc trước cùng với vật này đúng là đi ăn trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Hắn lại có chút hiếu kỳ đối với vật trong bình. Dù sao Tây Môn Tuyết thần bí như thế, đồ vật đưa ra chắc hẳn không phải phàm vật mới đúng. Thạch mục suy đoán thoáng qua một chút. Sau đó không khách khí mở lắp bình đổ xuống lòng bàn tay. Một viên đan dược màu ngà sữa lớn chừng ngón cái rơi ra. Mặt ngoài mơ hồ còn có chút tơ bạc như ẩn như hiện. Khí linh đan. Thiếu niên sau khi nhìn rõ hình dáng viên đan không nhịn được một thoáng nghẹn ngào. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 18. Tiến gơ. Nơ. Đan dược kia rõ ràng là khí linh đan mà hắn thường thấy ở trong đan phủ. Thạch mục không dám tin đây là sự thật. Đôi mắt trợn to ngắm nhìn viên đan dược thêm lần nữa rồi mới cầm lên ngửi ngửi. Không ngờ một mùi cay nồng sộc thẳng vào mũi. Quả đúng là linh khí đan. Tuy giá một viên linh khí đan niêm yết ở trên thị trường là 1 vạn lạng bạc trắng nhưng ở một số cuộc giao dịch ngầm đã bị đổi giá lên gấp 2. dù vậy cũng chưa chắc đã mua được nó. Không ngờ thiếu nữ chân trần này lại rộng rãi đến thế. Thạch Mục đương nhiên mừng không kể xiết, nhưng hắn còn âm thầm phỏng đoán thân phận của thiếu nữ này. Trước đây còn mộng tưởng cưới người ta làm vợ, đúng là chẳng khác nào cóc đòi ăn thịt thiên nga. Hơn nữa nàng còn ra điều kiện trước 30 tuổi phải đạt tới tiên thiên cảnh, quả là khó càng thêm khó. Với hắn trước 30 tuổi tiến giai tiên thiên là việc bất khả thi. Chẳng qua, chỉ vì thế mà khiến Thạch Mục từ bỏ nữ tư làm mình lần đầu động tâm càng khiến hắn bức xúc, có chút không cam lòng. Xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Mục tiêu bây giờ của hắn chính là lĩnh ngộ khí cảm trở thành võ giả hậu thiên. Thạch Mục thở dài xua tan đi những ý nghĩ lung tung trong đầu, toàn tâm toàn ý quan sát viên khí linh đan. Có viên đan dược này cộng thêm viên của Kim gia, hắn tin mình hoàn toàn có thể lĩnh ngộ khí cảm. Vài ngày sau, từ trong một căn phòng kín ở đằng sau hậu viện võ quán Lưu Phong truyền ra tiếng gió thét mưa gào. Hai chân Thạch Mục trầm xuống theo thế trung bình tấn. Nửa thân trên đang cố gắng chịu đựng từng trận côn ảnh đánh rào rào lên người. Da thịt hắn đã không còn ửng đỏ mà bắt đầu chuyển sang màu tái nhợt. Thân côn đánh trúng người hắn phát ra tiếng ông ông, phảng phất như đánh trúng cột gỗ. Không biết Thạch Mục đã chịu bao nhiêu côn. Chỉ là vẻ mặt hắn không hề tỏ ra đau khổ mà còn ẩn ẩn có nét hưng phấn. Đồng thời trong miệng hắn còn phát ra mấy tiếng gầm vui thích. Lúc này, Lệ Thương Hải đã cởi áo khoác ở bên ngoài ra. Chỉ còn mặc một cái áo cộc tay để lộ những bắp thịt săn chắc. Cây côn ở trong tay y không ngừng nhảy múa khiến y toát từng hạt mồ hôi to như hạt đậu. Lâu lâu phải đưa tay lau trán. Y nhìn Thạch Mục với vẻ mặt hết sức khó tin. Khi cây côn đánh trúng huyệt vị nào đó ở trước ngực Thạch Mục bỗng nhiên sinh ra một tiếng nổ như sấm đánh. Sắc mặt Thạch Mục cũng lập tức trở nên đỏ ửng rồi lại tức khắc khôi phục giống hệt như cũ. Sau đó lại chuyển sang đỏ sấm. Cứ lặp đi lặp lại như thế hơn 10 lần thì từ trong cơ thể Thạch Mục phát ra âm thanh giòn giã như pháo nổ. Đồng thời những bắp thịt của hắn bắt đầu trồi lên. Chạy dọc y như có con chuột nào đó đang chui vào cơ thể hắn chạy loạn. Ha ha, hoàn thành thật không ngờ sau nửa năm dùng phương pháp thiết luyện cũng đã thuận lợi tiến lên tôi thể tầng 11. Sau khi thấy cảnh này, Lệ Thương Hải bỗng ném cái côn gỗ đi rồi bật cười ha hả. Cũng nhờ Lệ giáo đầu đã tận tâm huấn luyện. Thạch Mục hít sâu một hơi. Tiếng vang bên trong thân thể hắn cũng đột nhiên ngừng lại. Bắp thịt trên thân thể cũng khôi phục như bình thường. Giọng hắn cũng trở nên cực kỳ hân hoan. Giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng đã đạt tới tôi thể tầng 11. Không cần cảm tạ, ta làm việc chỉ vì tiền thôi. May mà ngươi da dày thịt béo mới chịu được chứ những da hỏa khác thì chưa chắc đã làm được. Lệ Thương Hải khoát tay thành thật nói. Cho dù nói thế nào thì có thể luyện đến tầng 11 cũng nhờ công người, đệ tử vô cùng cảm kích. Thạch Mục thử hoạt động chân tay, cảm thụ biến hóa trong cơ thể mình. Hừ, nếu muốn cảm tạ ta thì trong cuộc luận võ hãy giúp võ quán Lưu Phong đoạt danh đệ nhất. Lệ Thương Hải không khách khí nói. Khà khà, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ xuất toàn lực. Thạch Mục cười cười đáp. 7 ngày sau, trước đại môn của võ quán Thiên Lục, Phong Lãnh Thiền, quán chủ Thiên Lục võ quán, vóc người to lớn như gấu, đang mang theo một gã giáo đầu khác cười nói hồ hởi đón tiếp Thương Lệ Hải. Thạch Mục cùng hai người khác theo sát phía sau Lệ Thương Hải và một tên đại hán mặt đỏ. Ha ha, Lệ huynh, Mẫn huynh, mới mấy tháng không gặp, tinh thần của các ngươi càng ngày càng tốt hơn đấy. Đâu có, mới chỉ một đoạn thời gian ngắn mà Phong quán chủ đã lại cường tráng hơn trước. Ha ha, Lệ huynh đang mắng ta ngày càng béo ra sao? Ta sao dám? Trong tứ đại võ quán thì chỉ có Phong huynh mới là chủ sự chính thức. nào giống như ba nhà chúng ta chỉ là quán chủ trên danh nghĩa mà thôi. Đúng rồi, Điền Hồ Ly của võ quán Hồng Nhạn và Vương Lão của võ quán Kim Cương đã đến chưa? Ha ha, nếu Điền Huyên nghe ngươi gọi y như vậy chắc chắn y sẽ trở mặt với ngươi đấy. Yên tâm đi, hai người bọn họ đã đến từ sớm, đang chờ ở trong võ trường. Hôm nay chính là đệ tử của ba nhà các vị tỷ thí mà. Thoạt nhìn Phong Lãnh Thiện lúc cười lớn giống như Phật Di Lặc. Hắn đang quan sát Thạch Mục và hai tên đệ tử võ đồ xuất sắc của võ quán khác. Mặc dù ba người bọn chúng có chút bản lĩnh nhưng nào có thể so với Phong Hiền Chất. Lần này e là võ quán của chúng ta hoặc võ quán Hồng Nhạn sẽ lại về chót thôi. Lệ Thương Hải nhẹ nhàng nói. Đại hán mặt đỏ đứng bên cạnh y chỉ cười cười, dường như không thích nói chuyện. Lệ Huynh, lời này của Huynh sai rồi, chỉ sợ lần này võ quán Hồng Nhạn không thể xiết cuối được. Phong Lãnh Thiện chỉ cười khổ nói. Ô, lời này của Phong Huynh ý là. Lệ Thương Hải hơi kinh ngạc, thần sắc đại hán mặt đỏ cũng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Lệ Huynh, hình như tin tức của các vị không được nhanh nhạy cho lắm nhỉ. Lẽ nào hai người chưa nghe nói, võ quán Hồng Nhạn mới thu nhận một tên đệ tử mang thể chất hậu thổ sao? Phong Lãnh Thiện nói với giọng nghiêm nghị. Thể chất hậu thổ. Lần này đại hán mặt đỏ của Lưu Phong quán cũng thất thanh hô lên. Vì để không phải về chót lần nữa, võ quán Hồng Vũ đã làm hết mọi cách. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì lần hội võ này cũng là tình thế bắt buộc. Xem ra mọi chuyện khó mà đoán định được. Lệ Thương Hải tự lẩm bẩm trong lòng âm thầm ước định khả năng Thạch Mục có thể thắng được người mang thể chất hậu thổ. Thạch Mục và hai tên võ đồ khác đang đứng chung chỗ thì tò mò quan sát đại môn của võ quán Thiên Lục. Đại môn của họ được sơn son thiếp vàng. Ở hai bên còn có đôi sư tử đá cực lớn. Khí thế còn hơn Lưu Phong võ quán mấy phần. Phong Lãnh Thiên dẫn mọi người tiến vào trong võ quán. Thạch Mục cũng đi theo đám người. Vừa bước qua đại môn liền nhìn thấy võ trường cực lớn. Nổi bật nhất chính là võ đài mọc lên ở chính giữa. Dùng một loại gỗ thô to tròn dựng lên. Cao ước chừng khoảng một trượng. Dài rộng mỗi phía tầm 10 trượng. Ở các nơi khác trong võ trường hoàn toàn yên ắng. Nhưng bên cạnh lôi đài đã có hơn 10 người chia thành 3 phe khác nhau đang vây quanh đó. Đây chính là người của Tam Đại Võ Quán. Ba người các ngươi qua bên kia chờ đi, lát nữa ta và Điền Sư Phụ sẽ tới. Lệ Thương Hải dặn dò ba người Thạch Mục một câu. Rồi cùng đại hắn mặt đỏ theo Phong Lãnh Thiện đi về phía xương phòng ở hậu viện võ trường. Thạch Mục, Tôn Tuấn chúng ta đi qua đó xem sao, quan sát thực lực của những người khác để chuẩn bị trước. Sau khi đám giáo đầu Lệ Thương Hải rời đi, tên thanh niên nhìn có vẻ tráng kiện nhất trong ba võ đồ liền cười nói với Thạch Mục và một gã cao gầy khác. Mọi người đã tới đây thì giờ này biết thực lực của đối phương cũng chẳng có ít gì nữa. Chẳng qua lần này, ta và Lý Huyên đều đã luyện mấy môn võ kỹ đạt mức tiểu thành nên tham gia tỉ thí xem như không việc gì. Còn ngươi vừa mới vào võ quán, đủ đã đạt đến tôi thể tầng 10. Nhưng ta thấy ngươi chưa luyện tập võ kỹ nào. Sao có thể phát huy hết thực lực trong tỉ thí được? Không hiểu Lệ giáo đầu nghĩ gì mà mang ngươi theo. Gã cao gầy nói với Thạch Mục giọng đầy bất mãn. Hề hề, ta cũng không ngờ được tham gia lần tỉ thí, nhưng Lệ giáo đầu chỉ đích danh ta, không đến không được. Thạch Mục nghe xong không hề tức giận, uể oải trả lời. Ngươi, được rồi Tôn Tuấn. Ngươi muốn để người của các võ quán khác chê cười chúng ta sao? Gã cao gầy đang định nói điều gì đó nhưng thanh niên họ Lý đã nhìn y với ánh mắt chán ngán trực tiếp cắt lời hắn. Có vẻ Tôn Tuấn khá kiêng kỵ thanh niên họ Lý nên chỉ hừ hừ hai tiếng chứ không thèm nói gì thêm nữa. Cứ thế ba người đến bên lôi đài thầm đánh giá các võ đồ khác. Ồ, ánh mắt Thạch Mục quét qua đám người ở bên lôi đài lập tức phát hiện mấy người quen. Chẳng qua, trong đám này người khiến hắn phải chú ý chính là thanh niên to lớn đang bị mấy tên đệ tử võ quán Thiên Lộc chen lấn. Thêm cả gã đang ngồi xếp bằng một mình trên mặt đất và người thanh niên mặc áo trắng đang lau lau thanh trường thương đen kịt. Phong Quân, Vương Thiên Hào. Thạch Mục nhận ra hai người trong tích tắc. Hai người này, một người đã từng dùng ngạnh công hộ thể đỡ lấy ba quyền của họ Thạch. Người kia sở hữu thương pháp kinh người nhưng lại không đánh mà lui, khiến hắn cực kỳ ấn tượng. Chỉ là hai người này không hề nhận ra bộ dáng của Thạch Mục lúc này. Khi ba người Thạch Mục tiến đến chỉ liếc mắt nhìn qua rồi không để ý nữa. Thạch Mục cũng rời ánh mắt đi chỗ khác đánh giá từng người. Những võ đồ được xuất hiện ở đây đều là bậc tinh anh trong tứ đại võ quán, khí tức đều vượt xa đám đệ tử bình thường. Khi thanh niên họ Lý mang theo hai người Thạch Mục đi tới thì một gã đệ tử mặt rỗ mặt trang phục của võ quán Hồng Nhạn liền niềm nở tiến tới bắt chuyện. Lý Vân Phong, võ quán Lưu Phong của ngươi đã tới rồi, xem ra tỉ thí sắp bắt đầu. Ta thật muốn lĩnh giáo mãng cốt quyền của ngươi ngay bây giờ. Hà hà, Tốc Trung, nếu gặp ngươi ta nhất định sẽ không lưu thủ. Nhưng mà, lúc nãy ta nghe nói, võ quán của ngươi mới nhận thêm một đệ tử mang thể chất hậu thổ, là thật sao? Họ Lý trả lời qua loa rồi dùng ánh mắt sáng ngời quan sát hai tên đệ tử còn lại của võ quán Hồng Vũ. Hai người này gồm một thanh niên bụ bấm tuổi xấp xỉ Tốc Trung. Tên thiếu niên còn lại mới chỉ 14-15 tuổi. Vóc người gầy yếu, da rẻ ngăm đen, tai dài và như tai khỉ. Thật sự không có điểm nào bắt mắt. Ha ha, hẳn là ta không cần giới thiệu cổ sư đệ. Cuộc tỉ thí lần trước ngươi đã thấy qua. Còn đây là Thiết Đống sư đệ, mới gia nhập bản quán vào tháng trước. Tốc Trung hơi sững người rồi lập tức cười giới thiệu. Lý huynh. Thanh niên bộ bấm quyền chào hỏi. Còn thiếu niên được gọi là Thiết Đống thì lại bày ra vẻ kiêu căng không thèm nhúc nhích. Lý Vân Phong thấy vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. À, Lý Huyên chớ trách, vì tiểu sư đệ này từ nhỏ đã bị giam lỏng trên một hòn đảo, không thích giao tiếp. Đúng rồi, Huyên cũng nên giới thiệu cho ta biết hai vị sư đệ của ngươi đi chứ. Tốc Trung vội tươi cười hòa hoãn rồi nhìn về phía Thạch Mục và Tôn Tuấn dò hỏi. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 19. Thể chất hậu thổ. Thạch Mục. Lúc trước ta đã nghe chuyện quý quán mới thu nhận một đệ tử 15 tuổi đã đạt tới tôi thể tầng 10. Chẳng lẽ là tiểu huyên đệ này sao? Tốc Trung nhìn thiếu niên vóc dáng không lấy làm cao lớn gì, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nên biết đại đa số mọi người phải 18, 19 tuổi mới có thể đạt đến cảnh giới tôi thể đại thành. Còn những ai mới 15 tuổi đã luyện đến tôi thể tầng 10 thì đã được xưng tụng là thiên tài. Trong phong thành, số võ đồ mới 15 tuổi đã luyện thành tôi thể tầng 10 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này tượng trưng cho việc lĩnh ngộ khỉ cảm của những võ đồ này cao hơn so với người khác rất nhiều. Hơn nữa sau khi trở thành hậu thiên võ giả sẽ có tiềm lực cực lớn. Suy nghĩ của Tốc Trung nhanh chóng chuyển đổi, gương mặt y hiện lên nụ cười tươi rói, ôm quyền nói với Thạch Mục. Ha ha, Thạch huynh đệ quả là tuổi trẻ tài cao, lần tỉ thí này nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Đa tạ Tốc huynh. Thạch Mục khẽ cười, rồi cũng chắp tay đáp lễ. Ngươi đã đạt tôi thể tầng 10 rồi sao? Thanh niên tên Thiết Đống nghe được cuộc đối thoại của Tốc Trung và Thạch Mục thì đột nhiên xen vào hỏi. Giọng của gã bén nhọn khó nghe. Giống như còn chưa phát triển hoàn toàn. Đúng vậy. Thạch Mục hờ hững đáp. Hừ. Ở quê hương ta đã từng giao thủ với một tên võ đồ tôi thể tầng 10. Kết quả là đến khi y bị ta hạ gục trên võ đài cũng không thể phá được thân thể hậu thổ của ta. Thiếu niên đen gầy nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Nói như vậy, ta không phải là đối thủ của ngươi rồi. Tiếc là chưa chắc ta đã đánh với ngươi. Thạch Mục tùy tiện đáp. Bất luận đối thủ của ta là ai cũng không thể phá được thân thể hậu thổ của ta. Thiết Đống ngạo nghễ xoay người bỏ đi. Nãy giờ Thiết Đống xem Tôn Tuấn đang đứng bên cạnh Thạch Mục như không tồn tại khiến ý tức đến mặt mũi trắng bệch. Không nhịn được phải lớn tiếng hét lên. Thằng khốn này cứ như cuộc sắm thối ấy. Ha ha, chuyện này. Cho dù Cốc Trung giỏi việc xoa dịu đôi bên thì lúc này cũng phải ấp úng không nói được gì. Cốc huynh, ngươi hà tất phải nói tốt cho loại người này. Không dối mấy vị, đám võ đồ trong võ quán Hồng Nhạn chúng ta không hề ra hắn. Thế nhưng mấy vị giáo đầu lại coi gã là chí bảo, khiến chúng ta phải nhường nhịn. Tuy nhiên, thể chất hậu thổ của tên giám thối này đúng là danh bất hư truyền. Chí ít thì ta và Lý Huyên không thể làm gì được hắn. Vị cổ sư đệ mập mạp cười lạnh tiếp lời. Thể chất hậu thổ đáng sợ như vậy sao? Lý Huyên, ta nhớ không nhầm thì ngươi an hiểu bát thủy kiếm pháp, rất hiệu quả khi đối phó với ngoại môn ngạnh công. Lý Vân Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc. Ha, đợi đến lúc lên lôi đài các vị sẽ được lĩnh giáo uy lực của thể chất hậu thổ thôi, không cần ta nói nhiều nữa. Cốc Trung cười khổ một tiếng rồi trả lời, sau đó không nói gì thêm. Hừ, cho dù thân thể hậu thổ của Thiết Đống có lực phòng ngự hơn người, lẽ nào liêu hỏa thương pháp của Vương Thiên Hào cũng không làm gì được sao? Tôn Tuấn trầm mặt nãy giờ, chợt cười gằn nói. Điều này còn khó nói lắm. Lần tỉ thí trước, Vương Đại Công Tử đã dùng thứ thương pháp siêu phàm quét ngang toàn bộ võ đồ của tứ đại võ quán. Không ai có thể ngăn cản. Một năm trôi qua, thực lực của Vương Thiên Hào tất nhiên càng kinh người. Chẳng qua gã quá cao ngạo, càn quấy khắp nơi. Nghe nói có mấy người trong võ quán Kim Cương đã ngứa mắt với gã, sẽ cho gã một trận nhớ đời. Cốc Trung lắc đầu liên tục nói. Nghe chuyện đó, không riêng gì Tôn Tuấn mà đám người Lý Vân Phong cũng phải quay người nhìn về phía Vương Thiên Hào. Chỉ có Thạch Mục dường như không nghe thấy gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía thiếu niên đen gầy gần đó. Thiếu niên áo trắng đang cúi đầu lau thương như cảm nhận được điều gì đó nên ngoảnh mặt nhìn về phía này. Mấy người Lý Vân Phong sợ hết hồn, lúng túng nở nụ cười để lảng tránh ánh mắt của tên thiếu niên. Ánh mắt không cảm xúc của thiếu niên áo trắng lần lượt quét qua từng người. Khi rơi trên người Thạch Mục, gã bỗng nhiên đứng dậy, cất trường thương ra sau lưng rồi ngông nghênh đi về phía mọi người. Vương công tử có khỏe hay không? Khi hai bên gặp nhau, Cốc Trung chỉ có thể chào hỏi một cách bối rối. Ngươi là ai? Ta đã gặp ngươi lần nào sao? Vương Thiên Hào lạnh lùng hỏi ngược lại. Sắc mặt Cốc Trung chợt đỏ rồi lại chuyển sang trắng bệch. Mấy người Lý Vân Phong thấy cảnh này thì câm như hến, không dám hé nửa lời. Chỉ để mặc ánh mắt của thiếu niên áo trắng lần nữa đảo qua. Ngươi tên gì? Thuộc võ quán nào? Cuối cùng Vương Thiên Hào cẩn thận đánh giá Thạch Mục một lượt, chỉ mũi thương vào người hắn rồi lên tiếng hỏi với giọng điệu vô cảm. Ồ, có chuyện gì sao? Thạch Mục nhíu mày quay đầu nhìn về phía vị Vương Đại Công Tử này với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Hình như ta đã gặp người ở đâu rồi thì phải. Vương Thiên Hào nhìn Thạch Mục, hai mắt híp lại hỏi. Không, đây là lần đầu tiên ta gặp các hạ. Thạch Mục không hề chớp mắt, khẳng định nói. Chưa từng gặp, nhưng ta cảm thấy ngươi rất quen. Vương Thiên Hào vẫn dùng mũi thương chỉ vào Thạch Mục, ánh nhìn toát lên một tia ngờ vực. Vương công tử, ngươi đã gặp Thạch sư để ở chỗ nào trong phong thành sao? Lý Vân Phong rốt cuộc ho nhẹ một tiếng mở miệng, nhưng trong lòng y cũng lấy làm kỳ quái. Lai lịch của Thạch Mục y cũng biết mấy phần, không hề có bất cứ quan hệ gì với Vương Thiên Hào. Đám người Cốc Trung, Tôn Tuấn thấy cảnh này càng thêm buồn bực. Khà khà, chắc là ta đã nhầm người. Ngươi tên là Thạch Mục đúng không? Rất tốt, hy vọng lát nữa trên võ đài có thể cùng nhau luận bàn một phen. Sau khi quan sát kỹ càng thạch mục, con ngươi Vương Thiên Hào chợt co lại rồi đột nhiên cười lớn, thu trường thương lại bỏ đi. Đám người cốc chung. Lý Vân Phong thấy vậy thì quay mặt nhìn nhau. Cũng không biết hành động vừa rồi của vị võ đồ đệ nhất phong thành này có ý gì. Thạch huynh đệ, ngươi quen Vương Thiên Hào sao? Lý Vân Phong không nhịn được hỏi. À, có lẽ không thể coi là quen biết được. Thạch mục sờ sờ cằm trả lời qua loa. Sao lại không thể coi là quen biết? Lý Vân Phong trợn to hai mắt, đột nhiên ý cảm giác thạch mục ở trước mặt bỗng trở nên thần bí vạn phần. Mấy người tốc trung ở bên cạnh cũng nghi hoặc đầy bụng, nhưng xem dáng vẻ của thạch mục thì không tiện hỏi han gì nữa, đành đi chỗ khác. Phong sư huynh, huynh thấy không? Vương Thiên Hào vừa đi đến chỗ võ quán Lưu Phong và Hồng Nhạn, còn đưa trường thương ra nữa. Nhưng chỉ mới nói vài câu đã trở về. Rốt cuộc y đang giở trò việc gì vậy? Võ quán Thiên Lục thân là địa chủ nên lần dự thi này không chỉ có 3 đệ tử mà có tới tận 7 tên. Đứng ở trung tâm là một thanh niên trên mặt có vết đao, ánh mắt hung ác. Đây chính là Phong Quân, võ đồ có tiếng tăm nhất của võ quán Thiên Lục. Phong Quân vừa nghe sư đệ nói vừa dùng ánh mắt như muốn nuốt sống người khác để quan sát nhất cử nhất động của Vương Thiên Hào. Gã chính là cháu trai của quán chủ võ quán Thiên Lục. Từ nhỏ không chỉ đã tu luyện võ kỹ thiết y thể đặc hữu cực kỳ bá đạo của võ quán mà còn luyện được võ kỹ hắc sát thủ vô cùng lừng lấy tới hỏa hầu nhất định. Vì thế tuy năm đó không thể tiến vào võ viện khai nguyên, nhưng tới nay gã vẫn không hề để đám võ đồ cùng tuổi trong phong thành vào mắt. Cũng từng nhiều lần thắng lợi ở các lần võ quán so tài. Nhưng tất cả những thứ này đã tan biến sau lần hội võ trước. Gã bị tên võ đồ Vương Thiên Hào nhỏ tuổi hơn sử dụng trường thương đánh bại. Phong Quân gã chưa bao giờ thống hận một người nào như thế. Thậm chí đã chuyên tâm tu luyện suốt mấy tháng không hề đi ra khỏi võ quán một bước. Tất chỉ vì để báo thù rửa hận. Trước đây không lâu, gã còn đi khiêu chiến một võ đồ rất mạnh khác. Tuy bị y phá vỡ thiết y công, phải nằm trên giường hơn một tháng, nhưng lại nhân họa đắc phúc, khiến cho thiết y công của gã đạt tới đại thành. Vì thế, gã rất tự tin trong lần tỉ thí võ quán này có thể đạp Vương Thiên Hào xuống dưới chân mình. Chẳng qua, khi gã nhìn thấy Vương Thiên Hào lần nữa thì lòng tự tin lập tức vơi đi mấy phần. Phong Quân nghĩ tới đây cuối cùng hừ lạnh một tiếng, mở miệng. Các ngươi chắc chắn lần này võ quán Hồng Nhạn và võ quán Lưu Phong chỉ có tên có thể chất hậu thổ kia là đáng chú ý thôi sao? Những kẻ còn lại thật sự không đáng nhắc tới à? Phong sư huynh yên tâm. Chúng ta đã nghe ngóng nhiều lần. Vốn dĩ thực lực của hai võ quán này đã yếu hơn võ quán Thiên Lục và võ quán Kim Cương. Người đáng để sư huynh quan tâm chỉ có thằng nhóc nhà quê có thể chất hậu thổ. Chỉ là, cho dù tên này thân mang võ thể nhưng xuất thân từ thâm sơn cùng cốc, nên cũng khó mà luyện được võ kỹ cao cấp gì. Thiết y thể của sư huynh đâu hề thua kém thân thể hậu thổ. Lại thêm tôi thể tầng 10, thì muốn hành hạ tên nhà quê này thế nào chẳng được chứ. Gã đệ tử Thiên Lục võ quán đứng bên cạnh ra sức tâng bốc. Thế thì tốt, như vậy ta sẽ toàn tâm toàn ý đối phó với Vương Thiên Hào. Phong Quân sờ mặt mình, ánh mắt lộ hung quang nói. Chẳng qua cũng kỳ quái. Lời vừa ra khỏi miệng, vết thương ở dưới sườn vừa mới khỏi chưa lâu mơ hồ truyền đến cảm giác khó chịu. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua. Cánh cửa xương phòng ở phía sau sân luyện võ mở toang. Tiếng cười lớn vang lên. Mấy vị giáo đầu đã bước ra. Dường như họ trò chuyện rất vui vẻ. Giống như bạn tốt nhiều năm mới gặp lại vậy. Được rồi, cuộc so tài của tứ đại võ quán chính thức bắt đầu. Quán chủ võ quán Thiên Lục. Phong Lãnh Thiền đảo mắt nhìn đám võ đồ đang đứng trong võ trường, sau đó cao giọng tuyên bố. Huyền giới chi môn, tác giả Võng Ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 20. Khiêu chiên. Phong Lãnh Thiền nói vậy, tinh thần của Thạch Mục và đám đệ tử các võ quán đều trở nên phấn chấn, nhao nhao tiến lên vây quanh lôi đài. Mấy vị giáo đầu Lệ Thương Hải cũng đã đi tới, trong đám người này còn có hai vị có khuôn mặt lạ lẫm. Một người mặc áo giáp, bên hông có đeo một thanh kiếm, thần sắc giống như cười mà không phải cười, hẳn là một vị võ quan. Người còn lại có mái tóc được búi lại lên cao, mặt không biểu tình, là một vị phu nhân thanh tú xinh đẹp, niên kỷ chừng 30. Chính là võ giả Hậu Thiên được tứ đại võ quán mời đến làm trọng tài. Vị võ quan làm chức vệ quân giáo ấy của Phong Thành. Còn vị phu nhân cũng là thủ lĩnh của một thế lực bản địa cỡ lớn nào đó trong thành. Một lát sau, Phong Lãnh Thiện đi lên lôi đài tuyên bố quy tắc tỉ thí. Lần tỉ thí này cũng giống như các lần tỉ thí trước đây, dùng 3 vòng để xác định thắng thua. Từng vòng một, tứ đại võ quán đều có thể phái ra một đệ tử chủ động lên lôi đài để khiêu chiến. Võ quán bị khiêu chiến phải tận lực nghênh chiến. Đệ tử nào thất bại sẽ không được đi tiếp vào vòng tỉ thí tiếp theo. Đệ tử chiến thắng có thể tiếp tục khiêu chiến những đệ tử của võ quán khác. Sau 3 vòng thì lấy số quyền khiêu chiến còn lại của võ quán đó để xác định bài danh. Phong Lãnh Thiền vừa nói xong liền nhảy xuống dưới. Vị võ quan kia liền điềm tĩnh đi lên ôm quyền qua loa một chút rồi đứng đó chẳng nói câu nào. Ở phía dưới lôi đài, Lý Vân Phong nghe xong quy tắc tỉ thí thì miệng liền hơi nhích lên một cái. Lý Huyên, Huyên đối với quy tắc tỉ thí này có ý kiến gì chăng? Thạch Mục nhìn thấy liền tò mò hỏi một câu. Thạch Huyên để có chỗ không biết. Loại tỉ thí khiêu chiến 3 vòng này thực ra đối với những võ quán có được đệ tử mạnh mẽ thì tất sẽ có lợi nhất rồi. Lần tỉ thí trước, tên Vương Thiên Hảo kia đại diện cho võ quán Kim Cương tham gia thi đấu, suýt nữa dùng sức một mình y quét ngang cả 3 vòng. Các võ quán khác đều không có ai có thể chống lại hắn. Lý Vân Phong cười khổ nói, thì ra là thế. Loại quy tắc khiêu chiến giữa các võ quán đúng là thập phần thú vị. Thạch Mục nghĩ qua một lát liền hiểu được hàm nghĩa sâu xa của quy tắc này, khẽ nở nụ cười. Đúng lúc này trên lôi đài đã có người nhảy lên cao giọng nói. Tại hạ là Ngô Minh của Thiên Lục Võ Quán, xin được lĩnh giáo vũ khí của các vị sư huyên võ quán Lưu Phong. Vân Phong, ngươi lên đi. Lần trước tên này đã từng bại trong tay ngươi, bây giờ để ngươi lên ứng phó với hắn hẳn là không có vấn đề gì. Đại hán mặt đỏ của võ quán Lưu Phong thấy vậy cũng không thèm quay đầu lại mà trực tiếp phân phó một tiếng. Mẫn sư phó, người yên tâm. Tiểu tử này giao cho con. Lý Vân Phong đang bận nói chuyện với Thạch Mục, sau nghi nghe thấy thế liền ưỡn ngực trả lời. Lý Vân Phong thuận tay đưa về phía sau hông. Lập tức trên tay hiện lên 2 cái bao tay màu xanh. Khi vung lên còn phát ra từng tiếng đinh đương giòn vang, phía bên mặt ngoài còn khảm nạm mấy khối chỉ giáp làm bằng mấy tấm thanh đồng. Nhìn thấy Lý Vân Phong nhảy lên lôi đài, thanh niên kia liền nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cầm 2 con dao ngắn sáng loáng lao thẳng đến. Trong chốc lát, hai người bắt đầu quần đấu với nhau. Thân hình Lý Vân Phong uốn éo, cánh tay liên tục vung vẩy. Nắm đấm của hắn đi theo những góc độ cực kỳ rủi ro công kích địch nhân. Thanh niên tên gọi Ngô Minh điều khiển 2 thanh truy thủ một cách khéo léo, tạo lên một màn phòng ngự mưa gió không lọt. Thỉnh thoảng va chạm với nắm đấm của Lý Vân Phong liền bắn ra từng tia lửa nhìn rất đẹp mắt. Không tốt, Ngô Minh đã tu luyện phá không truy đến mức mưa gió hông lọt, chỉ sợ Vân Phong phải ăn không ít thiệt thòi rồi. Đại hán mặt đỏ nhìn một lát, sắc mặt liền biến hóa. quả đúng là thế. Năm đó phá không truy của Ngô Minh mới chỉ tu luyện ở mức nhập môn. Không nghĩ tới chỉ trong một năm ngắn ngủi mà hắn đã có thể tu luyện đến cấp độ tiểu thành. Mãng cốt quyền của Vân Phong vẫn chưa đủ hỏa hầu. Bây giờ muốn thủ thắng quả thật rất khó. Lệ Thương Hải cũng bình tĩnh nói. Dường như là để xác thực lời nói vừa rồi. Lúc này trên lôi đài bỗng nhiên nổi lên một loạt tiếng gầm nhẹ. Hai bóng người đang quần đấu với nhau bỗng nhiên tách ra. Ngô Minh loạng choạng liên tục lui lại mấy bước. Một tay đè chặt lên ngực. Sắc mặt tái nhợt dị thường. Ở phía đối diện, Lý Vân Phong đang bị hai cây truy thủ sáng loáng chia nhau cắm vào hai bên đầu vai hơn phân nửa. Máu tươi đầm đìa. Rõ ràng đã không còn lực tái chiến. Trận đầu võ quán Thiên Lục thắng. Vị võ quan đang ở trên lôi đài tiến lên một bước tuyên bố. Lý Vân Phong hung hăng liếc mắt nhìn Ngô Minh, sau đó chỉ có thể không cam lòng rời khỏi lôi đài. Phốc phốc, hai tiếng. Đại hán mặt đỏ dùng ngón tay điểm lên hai đầu vai của Lý Vân Phong. Sau đó tiếp tục bước hai cây truy thủ ra. Hai đạo tơ máu phun ra cao hơn một xích sau đó lập tức ngừng chảy. Lập tức bôi thuốc, băng kỹ miệng vết thương lại qua 5-3 ngày có lẽ sẽ không có gì đáng ngại. Đại hán mặt đỏ trầm giọng nói. Lý Vân Phong mặc dù đang đau nhức cũng chỉ có thể liên tục gật đầu cảm ơn. Lúc này trên lôi đài đã có một thanh niên của Kim Cương võ quán cầm côn nhảy lên khiêu chiến võ quán Thiên Lục. Rốt cuộc thì một gã đệ tử của võ quán Thiên Lục cũng cầm đao nhảy lên, hai người lại tiếp tục. Binh binh ba ba, với nhau, sau 10 hiệp đấu, gã thanh niên của Kim Cương võ quán vô ý bị đối phương đánh bay mất binh khí trong tay. Chỉ còn cách nhận thua lui xuống. Võ quán Thiên Lục chiến thắng 2 trận liên tiếp. Nhất thời uy danh đại thịnh. Phong Lãnh Thiền ngồi một bên vuốt ve chòm râu. Vẻ mặt đắc ý cười ha hà. Hai cuộc tỉ thí trôi qua bên dưới lôi đài bắt đầu nghị luận xôn xao. Mấy màn vừa rồi thì có cái gì đáng coi chứ, ta sớm nghe nói đến đại danh thân thể hậu thổ. Tiểu tử, ngươi hãy mau ra đây để cho ta lĩnh giáo một chút đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong đám người có một người đi ra cầm trường thương nhảy lên đứng vững trên lôi đài. Nhìn về phía võ quán Phi Hồng lớn tiếng hô lên. Người này mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, không phải Vương Thiên Hào thì là ai? Tên tiểu tử này đúng là không có não mà. Không phải đã nói với nó từ đầu rồi à? Không nên nóng vội lên lôi đài sớm như vậy. Đã thế trận đầu tiên lại còn đi khiêu chiến võ quán Phi Hồng nữa chứ? Một lão giả tóc muối tiêu bên phía võ quán Kim Cương có không kịp kéo Vương Thiên Hào lại, tức giận giấm chân mắng to. Võ quán Phi Hồng thấy thế thì xôn xao một hồi. Thiết Đống thấy vậy thì trong mắt hung quang đại thịnh. Đang muốn nhảy lên lôi đài thì bị một lão giả râu dài tiến lên trước giữ y lại. Lắc đầu nói. Đống nhi. Ngươi không cần phải lên sớm như vậy. Nếu như ngươi không thủ thắng thì sẽ hao tốn thể lực rất lớn. Sẽ không trụ lại được đến trận cuối. Cốc Trung, ngươi đi lên thăm dò xem Liêu Hỏa Thương Pháp của Vương Thiên Hào có tiến bộ chút nào không. Cốc Trung nghe nói thế thì trong lòng buồn bực không thôi, nhưng phải ngao ngán đáp ứng một tiếng rồi cầm trường kiếm nhảy lên lôi đài. Ta tìm được ngươi rồi, không phải ngươi đổi tên tiểu tử kia đi lên đi. Vương Thiên Hào vừa thấy Cốc Trung nhảy lên thì sốt ruột nói. Các hạ trước tiên cứ đánh bại ta đã. Suy nghĩ chuyện khác làm gì? Cốc Trung mặc dù thập phần sợ hãi Vương Thiên Hào nhưng nghe được câu vừa nãy không khỏi thẹn quá hóa giận khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay run lên hóa thành một trận cuồng phong quét ra. Đúng là phi phong kiếm pháp mà gã đã khổ luyện nhiều năm. Tự chuốc lấy phiền toái thật không thú vị chút nào. Sắc mặt Vương Thiên Hào trầm xuống. Trường thương trong tay quét ngang trước người. nửa đoạn phía trên của trường thương bỗng nhiên trở lên mơ hồ giống như biến mất không thấy gì nữa. Phốc! Một tiếng. Một đoàn hỏa diễm lớn cỡ chén cơm bỗng nhiên hiện ra trước người Vương Thiên Hào. Hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bắn thẳng ra. Oanh! Một tiếng thật lớn, Tốc Trung hét thảm một tiếng, cả người bốc mùi khét lẹt bay ngược ra sau rơi khỏi lôi đài. Đoàn hỏa quang kia quay tròn một vòng rồi sau đó mới hiện ra nguyên hình. Đúng là mũi thương phát ra hàn quang lóng lánh. Nhưng ngoài mặt bị một đoàn lửa bao lấy thiêu đốt rạt rào. Thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Liệu hỏa chi diễm. Lão giả râu dài của Phi Hồng Võ Quán đứng dưới thấy vậy liền hoảng sợ quát to một tiếng bay lên hóa thành một đạo bóng xám giơ hai tay tiếp lấy Tốc Trung đưa xuống. Sau khi lão giả râu dài hạ xuống liền thấy rõ ngực Tốc Trung biến thành một mảng đá đen xì. Hơn phân nửa quần áo đều đã bị hóa thành tro. Những chỗ da thịt lộ ra thì cũng có từng mảng phồng rộp lớn nhỏ không đều nhau. Nhìn thê thảm vô cùng. Hứa huyên. Không ngờ Vương Hiền dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đã đem liệu hỏa thương pháp tu luyện đến cảnh giới như thế này. Ngươi đúng là lừa gạt chúng ta đến là khổ a. Lão giả râu dài ôm lấy Tốc Trung, mặt tái mét quay đầu hướng lão giả tóc mối Tiêu Hứa Thúc chất vấn. Ha ha, ngươi cũng không nên đổ oan cho ta như thế. Thực ra lão phu cũng vừa mới biết được Thiên Hào hiền chất tu luyện thành liệu hỏa chi diễm. Đúng ra thì căn bản không có khả năng. Đây là chiêu số mà chỉ có võ giả hậu thiên mới có thể thi triển ra được. Lão giả Hứa Thúc của Kim Cương Võ Quán vừa mừng vừa sợ không lưỡng lự trả lời. Tốt, tốt, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Lão giả râu dài đột nhiên giẫm mạnh chân, không làm gì được đành vội vã cho người đưa Tốc Trung đến tính thất chữa thương. Lúc này, các giáo đầu của các võ quán khác đều quay đều nhìn về phía Vương Thiên Hào. Ánh mắt giống như đang nhìn một quái vật mặt xanh nanh vàng vậy. Thần sắc đúng là khó có thể tin. Điều đó không có khả năng, làm sao một võ đồ lại có thể luyện thành liệu hỏa chi diễm cơ chứ? Như vậy còn ai có thể ngăn được công kích kia? Sắc mặt của Lệ Thương Hải cũng cực kỳ khó coi thì thào liên tục. Ha ha! Nếu như Vương Thiên Hào đã tu luyện thành liệu hỏa chi diễm, dù là trực tiếp tiến vào khai nguyên võ viện thì cũng đã dư xài rồi. Ta thấy lần tỉ thí này đã không cần phải đấu nữa a. Đương nhiên nếu có ai không phục thì có thể khiêu chiến tiếp. Nếu Thiên Hào mà bại thì võ quán Kim Cương sẽ tự động rút lui rời khỏi lần tỉ thí này. Nguyện ý đứng ở vị trí áp đáy. Hứa Thúc nhảy lên lôi đài khẽ gật đầu với tên võ quan đang đứng ngây ra, hăm hở nói. Các giáo đầu của ba võ quán khác nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hừ, võ quán Kim Cương muốn đứng thứ nhất thì phải hỏi ta mới được. Thiết Đống tuy cảm thấy kinh sợ đối với hỏa diễm trường thương của Vương Thiên Hào. Nhưng khi nghe thấy vậy không khỏi giận dữ. Thân hình khẽ động muốn xông lên lôi đài. Đống Nhi dừng tay. Ngươi tuy sở hữu thân thể hậu thổ vô cùng lợi hại nhưng tuyệt không cách nào tiếp được một kích của liệu hỏa chi diễm đâu. Lão giả râu dài vội vã kéo Thiết Đống lại, sắc mặt âm trầm nói. Thiết Đống nghe thấy thế trong nội tâm lập tức phát lạnh. Tuy gã luôn luôn bướng bỉnh kiệt ngạo bất tuân. Nhưng đối với vị lão giả đã đưa hắn từ ngoài hải đảo về đến phong thành vẫn luôn luôn tín phục và nghe theo. Cùng lúc đó, Phong Quân ở phía bên kia đang nắm chặt hai tay. Móng tay đâm vào lòng bàn tay thật sâu. Sắc mặt tái mét không dám mở miệng. Thạch Mục, ngươi lên đây đi. Ta thấy tất cả mọi người ở đây chỉ sợ chỉ có mình ngươi mới có đủ lực đánh với ta một trận. Vương Thiên Hào nhìn qua mọi người bên dưới lôi đài. Ánh mắt y hiện lên một tia khinh thường. Nhưng khi nhìn về phía Thạch Mục thì y lại cười rủ rỉ một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói.